Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 270, điều tra sự kiện giết người. Góc truyện audio.com. Bất quá, trước đó Tô Tiểu Tiểu cần phải tìm ra được một cái chân tướng. Xem rốt cuộc là ai hãm hại nàng. Tô Tiểu Tiểu cho tới bây giờ cũng chưa từng có ý là người chịu thiệt. Phi tử nào ăn gan hùm mật báo, lại dám đem cái chết của Thục Phi đổ lên đầu nàng. Là không muốn sống nữa đi, tốt đẹp không thích, lại dám chơi đùa Tô Tiểu Tiểu nàng. Tô Tiểu Tiểu nàng cho tới tận bây giờ cũng không phải người có thể để cho người ta chơi. Dám vu cáo nàng, nhất định phải chịu được hậu quả. Tô Tiểu Tiểu nàng trước khi đi, cũng nhất định phải chơi đến chết nữ nhân dám hãm hại nàng. Chơi nha chơi nha chơi chết ngươi đường ranh giới. Tô Tiểu Tiểu bắt đầu bắt tay vào việc điều tra chuyện Thục Phi tự sát. Đương nhiên, nàng chỉ có thể vào lúc nửa đêm đi điều tra. Nếu không, đụng phải thượng quan Mặc hoặc là các phi tử khác, vậy có lý cũng không nói được. Nàng hiện giờ trong mắt mọi người ở hậu cung, liền là một hoàng hậu thân thể suy yếu. Nếu như bị người ta nhìn thấy nàng tới cung của Thục Phi, còn không phải là kiếm cớ cho người ta nói sao? Lại nói, lúc trước thượng quan Mặc thẩm vấn hung thủ ám sát Thục Phi, tất nhiên sẽ có người ở bên cạnh. Hiển nhiên nếu cái hung thủ ám sát Thục Phi kia dám khai tên nàng ra, liền tất nhiên cũng có phi tử biết, thậm chí hoài nghi có thật là hoàng hậu giết Thục Phi. Tuy rằng chưa chắc hoàng hậu vì lý do gì phải giết Thục Phi, nhưng là chỉ cần có chút hoài nghi, rất nhiều chuyện cũng có thể thuận lý thành chương, mà tưởng tượng thậm chí còn là phóng đại gấp nghìn lần. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu hiện giờ chỉ có thể tranh thủ lúc đêm hôm khuya khoát, lén lút chuồn ra khỏi Phượng Lâm Cung. Mà đêm nay, đúng lúc là một cái nguyệt hắc phong cao, quả là ngày lành thích hợp để điều tra chuyện giết người. Tô Tiểu Tiểu thay đổi một thân hắc y phục, sau đó liền lén lút chạy ra ngoài. Nhưng là lúc đi qua cung điện phía bắc Hàm Quang Hồ thì Tô Tiểu Tiểu chợt nhớ tới lời thái y nói. Đây là cung điện của Huyền Thanh Vương. Tô Tiểu Tiểu tâm vừa động, cước bộ liền không tự chủ mà tiến vào. Lúc trước nàng đi qua cũng chưa có nhìn kỹ, nhưng là chỉ nhìn lướt qua, cũng cảm giác đây là một cung điện thập phần lịch sự tao nhã. Chỉ là cung điện này không phải không có người ở sao? Như thế nào hiện giờ nàng thế nhưng lại nghe được thanh âm dở sách? Chẳng lẽ bên trong lại có người? Thuận lý thành chương, săn ly trang trang. TYV nghĩ là thuận theo lý thuyết, lời nói mang tính, gần như, đương nhiên, mà suông sẻ, như thế nào đó, cái này mò được bên nhà nàng Chikarin, bất quá ta thấy để nguyên hay hơn. Cách chương.